Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Serena cường hạng. 3/5, thệ ước chi thụ điển lễ, làm cho cả biển cánh thị đều đắm chìm trong hoan lạc. Trên đường toàn là người vui sướng cùng Pokemon, có thể trông thấy rất nhiều bên người không có huấn luyện ra Pokemon. Đều là một mình đi ra ngoài tìm lễ vật. Yaji cũng làm cho Pokemon tự do hoạt động đi. Đối với thực lực của bọn nó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh. Theo Pokemon biến mất tại trong tầm mắt, Yaji bên người cũng chỉ còn lại Dương Hy. Dương Hy là không sẽ rời đi hắn. Mặc kệ bất cứ lúc nào, người không đi chuẩn bị lễ vật sao? Dương Hy lắc đầu, lôi kéo tay của hắn không thả. Đương nhiên sẽ chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị lễ vật không có nghĩa là muốn tách ra à. Ta sẽ vụng trộm chuẩn bị xong. Không còn tìm hiểu ý nghĩ của nàng. Lại thời điểm này có nàng ở bên cạnh cũng là phi thường tốt. Dù sao, nếu như tất cả Pokemon đều đi. Nếu là xuất hiện cái gì tà ác huấn luyện ra đánh lén. Vậy coi như GG. Dương Hy dáng vẻ cũng phi thường có mê hoặc tính. Ai có thể nghĩ tới như thế một cái nhu nhược tiểu nữ hài là truyền thuyết cấp Pokemon. Mang theo bên người ba thiếu nữ. Tại trong thành thị du đãng, Serena cũng phải vì lễ vật mà nhức đầu. Nàng cũng là có 6 cái Pokemon. Yaji, đi nhanh lên đi. Mặt trời xuống núi đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu là không tranh thủ thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó không bỏ ra nổi lễ vật coi như lúng túng. Không vội, không hoảng hốt tương đương, Yaji lạnh nhạt đứng ở phía trước. Nhìn 753 lấy Serena dáng vẻ lo lắng không chút hoang mang. Tiểu lễ vật cái gì? Kỳ thật không có khó như vậy. Yaji bên người Pokemon giống như ngoại trừ Arcanine. Cái khác đều là ngạch, nghĩ tới đây không khỏi âm thầm lau mồ hôi. Nghĩ nhiều lắm, đã Pokemon nhóm đều là tính cách nhu hòa. Như vậy chờ sẽ đi mua mấy cái hộp quà. Lại mua một chồng lớn giải lụa màu. Đem giải lụa màu trồng mấy đoá nơ con bướm. Một mực Pokemon một cái. Mang trên đầu. Ân, rất vui mừng. Serena ngây ngốc tại nguyên chỗ. Không thể tin nhìn qua Yaji. Tất cả lễ vật của ngươi liền là một đầu giải lụa màu. Còn mỗi cái Pokemon đều như thế. Nàng đến mai đem lễ vật nghĩ quá là quan trọng. Muốn đưa một chút vật chân quý. Yaji nhìn nàng một chút. Thần sắc nghiêm túc. Lễ vật trọng yếu nhất chính là tâm ý. Để bọn chúng cảm nhận được ta cái kia cảm tình sâu đậm. Serena bó tay rồi. Cho nên liền mỗi cái Pokemon mang một đoá nơ con bướm. Có Yaji đối đầu so. Serena khẩn trương trong lòng cảm giác lập tức tiêu tán rất nhiều. Nàng lễ vật lại kém cỏi cũng so Yaji à. Đưa cái gì tốt đâu. Cau mày nghĩ nửa ngày. Nàng nhãn tỉnh sáng lên. Có. Muốn nói Serena mỗi ngày vụng trộm học tập. Học xong rất nhiều tri thức. Trong đó nhất làm cho nàng đắc ý phải kể tới chế tác đồ ăn. Loại kia huấn luyện ra cùng Pokemon đều thích vô cùng đồ ăn bánh su kem. Đây chính là nàng vụng trộm học được sở trường tuyệt chiêu. Đến bây giờ còn không có ai biết. Từ khi tại mây bồ bên người học được cắm hoa cùng chế tác trà nhài về sau. Nàng đối đóa hoa nhận biết cũng tăng lên rất nhiều. Đem đóa hoa làm nguyên liệu thêm tại bánh su kem bên trong. Chế ra đồ ăn càng là mang theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Yaji, đi thôi. Chúng ta đi trong rừng cây tùng ngắt lấy berry. Ta muốn tự tay chế tác đồ ăn. Cho Pokemon nhóm xem như lễ vật. Tiểu nữ tử ta bên trong bọc nhỏ còn có tươi mới hoa tươi. Dùng để làm đồ ăn không có bất cứ vấn đề gì. Serena trên mặt hiển hiện thần sắc tự tin. Hôm nay liền muốn để tất cả Pokemon ăn nhiều một cân. Biển cánh thị là Kalos cực quả nhiều nhất thành thị. Rừng cây trải rộng cả tòa thành thị. Ở bên ngoài càng là nhiều đến đếm không hết. Cũng chính là dạng này. Mới có viên kia bị Sunnier chúc phúc thể ước chi thụ. Serena, người biết Berry sao? Đừng đến lúc đó cái kia một đống ma ma tí công hiệu trái cây làm một đống đáng sợ đồ vật. Yaji nghĩ đến lúc trước đóa nước trái cây. Cái kia bên trên Gardevoir đều sắc mặt tái nhợt tác phẩm. Serena phi thường bất mãn. Yaji, cái này chất vấn lời nói là đối với nàng khinh thị. Ta từ nhỏ đến lớn một mực học tập chế tác bánh su kem. Sẽ không biết Berry. Nói cho ngươi. Lúc trước nhưng là có người mời ta đi trở thành Pokemon bánh su kem đại sư. Đáng tiếc. Lúc ấy bởi vì sợ lão mụ biết. Bị ta cự tuyệt. Ngữ khí mang theo kiêu ngạo. Nàng che giấu mình rất lâu. Ngay cả chính nàng đều nhanh quên. Elues để ở một bên hơi kinh ngạc. Nhìn qua tràn đầy tự tin Serena. Bánh su kem chế tác nhưng so với trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Không có lâu dài tri thức cùng huấn luyện hoàn toàn chế tác không ra. Chỉ ít, nàng là không có cái năng lực kia. Thời gian qua đi hồi lâu, Serena rốt cuộc tìm được một cái ở nhà vụ phương diện viễn siêu Elues phương pháp. Không cần chờ, Berry chế tác rất phiền phức. Lại trễ nải nữa liền không có thời gian. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Lôi kéo Yaji cùng Elues tay phóng tới rừng rậm. Sakura cô quả, dùng ăn sau có thể giải trừ Pokemon tê liệt hiệu quả. Mang theo vị cay, vừa dễ dàng chế tạo ra Fennekin ưa thích khẩu vị. Lạc hồng quả, hệ Fairy Pokemon ưa thích trái cây. Thích hợp tất cả Pokemon khẩu vị. Vừa đi vào biển cánh thị rừng rậm. Cái kia lít nhà lít nhít trải rộng cây ăn quả cùng trái cây để Serena con mắt lóe sáng. Thệ ước chi thụ điển lễ. Để tất cả berry đều trực tiếp thành thục. Bình thường hiếm thấy berry đều toàn bộ có thể trông thấy. Mấy chục loại trái cây. Serena đều trong nháy mắt nhận ra. Cũng nói ra tác dụng của nó. Cùng chế tác bánh su kem sau hiệu quả. Elues trực tiếp cam bái hạ phong. Đối thực lực của nàng tán đồng không thôi. Serena nụ cười trên mặt từ vừa mới bắt đầu liền chưa đình chỉ. Kiêu ngạo nói đến. Không có ta không quen biết Berry. Kêu gọi Elues cho nàng hỗ trợ. Hái vô số mở hình dạng khác nhau trái cây. Từ không gian bọc nhỏ bên trong xuất ra một bộ hoàn chỉnh phòng bếp dụng cụ. Bắt đầu mình chế tác hành trình. Elues triệt để đứng ở một bên. Lúc này nàng cũng không giúp đỡ được cái gì. Berry biến hóa nhiều vô cùng. Hỗn hợp lại cùng nhau liền sẽ sinh ra các loại hiệu quả khác nhau. Không hiểu được trong đó tri thức là không thể uống lung tung thao tác. Mang đến không tưởng tượng được phiền phức. Bởi vì Pokemon quá nhiều. Cần phải chuẩn bị bánh su kem cũng là lượng lớn. Sally đầu đầy mồ hôi bận rộn ròng rã một cái buổi chiều. Đem mỗi loại khác biệt khẩu vị bánh su kem đơn độc chứa vào. Mỗi cái hộp quà phía trên đều viết Pokemon danh tự. Ngay cả Yaji Pokemon đều có phần. Yaji không có một chút ngượng ngùng thần sắc. Chuẩn bị trực tiếp đem đóng gói tốt lễ thiên thu sạch. 3. Serena một bộ phòng trộm dáng vẻ. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ ngăn trở. Yaji, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Những lễ vật này là ta đưa cho Gardevoir các nàng. Kéo vào chúng ta quan hệ. Lễ vật của ngươi mình đi chuẩn bị. Kéo vào quan hệ. Xa nại đóa MS là Yaji lễ vật. Nàng đi kéo vào quan hệ làm gì? Nghi ngờ nhìn qua Serena. Mục đích của đối phương giống như phi thường không hữu hảo a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.